Đặc điểm của khía cạnh đó của việc thực hành là có sự thu túc liên tục. Các ông luôn quan tâm đến việc phòng hộ hành động và lời nói của các ông và chịu trách nhiệm cho tất cả các hành vi bên ngoài của các ông. Đây được gọi là giới Sila. Đặc điểm của việc kiên định trong sự thực hành chánh niệm và thu túc được gọi là định Samadhi. Tâm được làm cho tập trung một cách vững chắc trong sự tu tập giới và thực hành thu túc. Tập trung vững chắc vào việc tu tập giới có nghĩa là các ông thực hành chánh niệm và thu túc một cách đều đặn và liên tục, không gián đoạn. Đây là những đặc điểm của Samadhi được xem như là một nhân tố bên ngoài được sử dụng trong việc tu tập giới. Tuy nhiên, nó cũng có một khía cạnh bên trong sâu hơn. Điều thiết yếu là các ông phải tu tập và duy trì Sila và Samadhi ngay từ đầu. Các ông phải làm điều này trước khi làm bất cứ điều gì khác. Một khi tâm có sự kiên quyết trong việc thực hành giới và định đã được thiết lập một cách vững chắc, các ông sẽ có thể thẩm sát và phản tỉnh về cái gì là thiện và cái gì là bất thiện qua việc tự hỏi chính mình, điều này đúng chứ? Điều đó sai phải không? Khi các ông kinh nghiệm các đối tượng tâm khác nhau, khi tâm tiếp xúc với các đối tượng khác nhau của nó như cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị, cảm thọ hoặc ý nghĩ, người biết sẽ sinh khởi và có sự tỉnh giác đối với cái việc thích hay không thích, hạnh phúc hay đau khổ, cũng như các loại đối tượng tâm khác nhau mà các ông trải nghiệm. Các ông sẽ đến để thấy một cách rõ ràng và thấy nhiều điều khác nhau. Nếu các ông chánh niệm, các ông sẽ thấy những đối tượng khác nhau đi vào tâm và thấy sự phản ứng xảy ra khi tâm kinh nghiệm chúng. Người biết sẽ tự động lấy chúng làm đối tượng để quán chiếu. Một khi tâm có sự cảnh giác và chánh niệm được thiết lập vững chắc, các ông sẽ ghi nhận tất cả các phản ứng được thể hiện qua thân, lời nói hoặc tâm như là các đối tượng được kinh nghiệm của tâm. Cái khía cạnh của tâm qua đó xác định và chọn ra cái thiện từ cái bất thiện, cái đúng từ cái sai giữa tất cả các đối tượng của tâm trong phạm vi tỉnh giác của các ông được gọi là trí tuệ, Panya. Đó là Panya trong giai đoạn khởi đầu và sự chín mùi của nó là kết quả của sự thực hành. Tất cả những khía cạnh khác nhau của thực hành sinh khởi từ trong tâm. Đức Phật đã đề cập đến những đặc điểm này như giới, định và tuệ. Chúng vận hành theo cách như vậy ngay từ đầu khi mới thực hành. Khi các ông tiếp tục thực hành, những sự dính mắc, chấp thủ mới và những loại ảo tưởng mới bắt đầu sinh khởi trong tâm. Điều này có nghĩa là các ông bắt đầu bám níu vào những gì là tốt hoặc thiện. Các ông trở nên sợ hãi về bất kỳ nhược điểm hoặc lỗi lầm nào sinh khởi trong tâm, lo lắng rằng chúng sẽ phương hại đến năng lực định của các ông. Đồng thời, các ông bắt đầu tinh tấn và chăm chỉ, biết yêu thương và nuôi dưỡng sự thực hành. Hễ khi nào tâm tiếp xúc với các đối tượng của tâm là các ông trở nên sợ hãi và căng thẳng. Các ông cũng nhận biết được lỗi lầm của người khác, thậm chí những điều nhỏ nhặt nhất mà họ làm sai. Đó là do bởi các ông quan tâm đến việc thực hành của các ông. Đây là thực hành Sila, Samadhi và Panya trên một bậc ở bên ngoài, dựa trên cái thực tế là các ông đã thiết lập quan điểm của chính mình theo đúng giới thể thức và nền tảng của sự thực hành do Đức Phật đặt ra. Thật vậy, đây là những gốc rễ của sự thực hành và nhất thiết chúng phải được thiết lập trong tâm. Các ông tiếp tục thực hành như thế này càng nhiều càng tốt, cho đến khi các ông thậm chí có thể đạt đến mức độ các ông liên tục đánh giá và bắt lỗi tất cả mọi người các ông gặp ở bất cứ nơi nào các ông đến. Các ông liên tục phản ứng về cái hấp dẫn và sự chán ghét đối với thế gian xung quanh các ông. Các ông trở nên có đủ mọi loại không chắc chắn và liên tục dính mắc vào các quan điểm về cách thực hành đúng và sai. Điều này như thể các ông đã bị ám ảnh bởi sự thực hành. Nhưng các ông không phải lo lắng về điều này. Tại thời điểm đó tốt hơn là nên thực hành quá nhiều hơn là quá ít. Hãy thực hành nhiều và dốc hết sức cho việc chăm sóc thân, lời nói và tâm. Các ông thật sự chẳng bao giờ có thể làm quá nhiều những việc như vậy. Đây được nói là sự thực hành giới trên một bậc. Chú giải, pháp hạnh Ba La Mật có 10 pháp. Mỗi pháp hạnh Ba La Mật gồm có 3 bậc, bậc hạ, bậc trung và bậc thượng, nên gồm có 30 pháp hạnh Ba La Mật, bao gồm 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc hạ, 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc trung, 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc thượng. Dự giới Ba La Mật có 3 bậc: dự giới Ba La Mật bậc hạ, dự giới Ba La Mật bậc trung và dự giới Ba La Mật bậc thượng. Cũng tương tự như vậy, đối với các pháp hạnh Ba La Mật còn lại như Bố Thí Ba La Mật, Xuất Gia Ba La Mật, Trí Tuệ Ba La Mật, Tinh Tấn Ba La Mật, Nhẫn Nại Ba La Mật, Chân Thật Ba La Mật, Quyết Định Ba La Mật, Tâm Từ Ba La Mật và Tâm Xả Ba La Mật. Trên thực tế, Sila, Samadhi và Panya đều cùng có mặt ở trong đó. Nếu phải mô tả sự thực hành Sila ở giai đoạn này, nói về phương diện Ba La Mật, Parami, thì nó sẽ là Bố Thí Ba La Mật hoặc Trì Giới Ba La Mật. Đây là thực hành trên một bậc. Nếu đã tu tập đến mức này, các ông có thể đi sâu hơn vào sự thực hành để tiến đến một mức sâu sắc hơn là Bố Thí Ba La Mật bậc trung và Trì Giới Ba La Mật bậc trung. Những Ba La Mật này sinh khởi từ cùng những phẩm chất tinh thần giống nhau, nhưng tâm đang thực hành ở một mức độ vi tế hơn. Ở đây, ý của Ngài Ajahn Chah là muốn nói đến sự thực hành các pháp hạnh Ba La Mật đi dần từ cái thô, tức bậc hạ, cho đến sự vi tế hơn, tức bậc trung. Lời người dịch: các ông đơn giản chỉ cần tập trung nỗ lực của các ông để có được sự vi tế đến từ cái thô. Một khi các ông đã đạt được nền tảng này trong sự thực hành của các ông, sẽ có một cảm giác hổ thẹn và ghê sợ mạnh mẽ đối với những việc làm sai trái được dựng lên trong tâm. Bất cứ lúc nào hay ở đâu, ở nơi công cộng hay chốn riêng tư, cảm giác ghê sợ tội lỗi này sẽ luôn ở trong tâm. Các ông thật sự sợ phạm vào bất kỳ việc sai lầm nào. Đây là một phẩm chất của tâm mà các ông sẽ duy trì trong mọi khía cạnh của sự thực hành. Thực hành chánh niệm và thu thúc với thân, khẩu, ý và lúc nào cũng phân biệt giữa đúng và sai là điều các ông giữ nó như là đối tượng của tâm. Các ông trở nên tập trung theo cách này và sẽ kiên định gắn bó với cách thực hành này, không hề lay chuyển. Điều này có nghĩa là tâm từ nó thực sự trở thành Sila, Samadhi và Panya, những đặc điểm của sự thực hành được mô tả trong giáo lý thông thường. Khi các ông tiếp tục tu tập và duy trì sự thực hành, những đặc điểm và phẩm chất khác nhau này sẽ cùng nhau được hoàn thiện ở trong tâm. Tuy nhiên, thực hành Sila, Samadhi và Panya ở mức này vẫn chưa đủ để tạo ra các thiền chi, tức sự thực hành vẫn còn quá thô. Mặc dù vậy, tâm ở giai đoạn này đã khá vi tế của cái thô. Đối với một người bình thường chưa giác ngộ, người không chăm sóc tâm hoặc không thực hành thiền định và chánh niệm gì nhiều, thì mức độ này cũng đã là một cái gì đó khá vi tế. Nó cũng giống như một người nghèo có được 2 hoặc 3 bản anh có thể coi như là nhiều, mặc dù đối với 1 triệu phú thì điều đó hầu như chẳng là gì cả. Sự việc là như vậy. Một vài đồng bản anh là rất nhiều khi các ông thất cơ lỡ giận và túng thiếu. Và theo cùng một cách như vậy, mặc dù trong những giai đoạn đầu của sự thực hành, các ông chỉ có thể buông bỏ các phiền não thô, thì mức độ này có thể vẫn là khá sâu sắc đối với người chưa được giác ngộ và chưa bao giờ thực hành hoặc chưa bao giờ buông bỏ các phiền não trước đây. Ở mức độ này, các ông có thể cảm thấy hài lòng với việc các ông có thể thực hành hết khả năng của mình. Đây là một điều gì đó các ông sẽ thấy cho chính mình. Đó là điều phải kinh nghiệm trong tâm của hành giả. Nếu thực hành được như vậy, thì có nghĩa là các ông đã đi trên con đường nghĩa là đang thực hành sila, samadhi và panya. Những thứ này phải được thực hành cùng nhau. Nếu thiếu bất cứ một yếu tố nào thì sự thực hành sẽ không phát triển đúng đắn. Sila của các ông càng cải thiện thì tâm càng vững chắc hơn. Tâm càng vững chắc chừng nào thì tuệ minh sát càng trở nên rõ hơn. Mỗi yếu tố của sự thực hành hỗ trợ và nâng đỡ những yếu tố còn lại. Cuối cùng, bởi vì ba mặt của sự thực hành này có sự liên quan mật thiết với nhau. Những thuật ngữ này, tức giới, định tuệ, hầu như trở thành đồng nghĩa. Đây là đặc điểm của sự thực hành chân chánh. Nó diễn ra khi các ông đang thực hành một cách liên tục, không hề lơi lỏng trong sự nỗ lực của các ông. Nếu các ông đang thực hành đúng theo cách như vậy, điều đó có nghĩa là các ông đã bước chân vào con đường chân chánh của sự thực hành. Các ông đang tiến lên phía trước qua những giai đoạn đầu tiên của con đường, mức độ thô nhất. Giai đoạn này rất khó để duy trì sự thực hành. Khi các ông thực hành sâu hơn và thuần thục hơn, thì giới, sila, định, samadhi và tuệ, panya sẽ lớn mạnh cùng nhau từ cùng một chỗ. Chúng được làm cho thuần khiết từ cùng một thứ nguyên liệu thô. Nó cũng giống như cây dừa của chúng ta. Cây dừa hấp thụ nước từ đất và khúc nước lên qua thân cây. Khi thứ nước đó trở thành nước dừa, nó đã trở nên sạch và ngọt, mặc dù xuất thân nó chỉ là một loại nước bình thường trên mặt đất. Cây dừa được nuôi dưỡng bởi những yếu tố chủ yếu là đất thô và nước. Nó hấp thụ và thanh lọc, và rồi những thứ này được chuyển hóa thành một thứ nước ngọt hơn và tinh khiết hơn nhiều so với trước đây. Thực hành giới, định và tuệ cũng tương tự như vậy. Nói một cách khác là con đường Magga có sự khởi đầu từ những gì được xem là thô, nhưng qua sự rèn luyện và thanh lọc tâm thông qua thiền định và quán chiếu, nó càng ngày càng trở nên vi tế hơn. Khi tâm trở nên vi tế hơn, việc thực hành chánh niệm sẽ trở nên tập trung hơn, tập trung vào một phạm vi càng lúc càng gom lại nhỏ hơn. Sự thực hành thực sự trở nên dễ dàng hơn khi tâm càng ngày càng hướng vào bên trong hơn để tập trung vào chính nó. Các ông không còn mắc lỗi hoặc phạm sai lầm lớn. Bây giờ, bất cứ khi nào tâm bị ảnh hưởng bởi một vấn đề cụ thể nào đó, hoài nghi sẽ sinh khởi. Chẳng hạn như không chắc chắn hành động hoặc nói năng theo một cách nào đó là đúng hay sai. Các ông chỉ đơn giản là dừng sự vọng động và thông qua sự nâng cao tinh tấn trong sự thực hành. Hãy tiếp tục đưa sự chú ý của các ông ngày càng sâu hơn vào bên trong. Việc thực hành định sẽ dần dần trở nên vững chắc hơn và tập trung hơn. Việc thực hành tuệ sẽ được nâng cao nhằm giúp cho các ông nhìn thấy sự vật và các hiện tượng rõ ràng hơn, cũng như ngày càng thoải mái hơn. Kết quả cuối cùng là các ông có thể nhìn thấy tâm và các đối tượng của nó một cách rõ ràng mà không cần phải có bất kỳ sự phân biệt nào giữa tâm, thân hoặc lời nói. Các ông không còn phải tách bất cứ thứ gì ra nữa. Dù các ông đang nói về cái tâm, thân hoặc tâm và các đối tượng của nó, các ông thấy rằng chính là tâm ra lệnh cho thân. Muốn hoạt động, thân phải dựa vào tâm trước đã. Tuy nhiên, tâm bản thân nó thường xuyên phải chịu lệ thuộc vào các đối tượng khác nhau tiếp xúc và đặt điều kiện cho nó trước khi nó có thể có bất kỳ tác động nào lên thân. Khi các ông tiếp tục hướng sự chú ý vào bên trong và suy tư trên pháp, tuệ căn dần dần chín mùi và cuối cùng các ông sẽ được phó mặc để tự mình quán chiếu tâm và các đối tượng của tâm. Nghĩa là các ông bắt đầu kinh nghiệm thân, tức sắc pháp, rupa-thamma, như arupa-thamma, pháp phi sắc. Chú giải, pháp sắc, rupa-thamma là pháp thuộc vật chất, tức sắc uẩn, rupa, gồm 28 sắc pháp. Pháp phi sắc, arupa-thamma, hay danh là bốn danh uẩn, gồm thọ, tưởng, hành và thức, và niết bàn. Nói cách khác, tức là tâm và tâm sở. Niết bàn cũng là pháp danh, nhưng là danh pháp vô di ngoại uẩn. Qua tuệ giác của mình, các ông sẽ không còn mò mẫm hoặc không còn không chắc chắn trong sự hiểu biết của mình về thân và bản chất của nó. Tầm kinh nghiệm các đặc điểm vật lý của thân như Arupatthama. Các đối tượng không có hình dạng tiếp xúc với tâm. Cuối cùng, các ông chỉ đang quán chiếu tâm và đối tượng của tâm, những đối tượng đi vào sự ý thức của các ông mà thôi. Giờ đây, khi quan sát bản chất thật của tâm, các ông có thể thấy rằng trong trạng thái tự nhiên của nó, tâm không bị các mối bận tâm hoặc các vấn đề dằn vặt đôi co làm phiền nó. Nó giống như một mảnh vải hoặc một lá cờ đã được gắn vào đầu một chiếc cột. Hễ khi nào nó ở yên một mình, không có gì để quấy nhiễu, thì nó đứng yên. Một chiếc lá trên cây là một ví dụ khác. Thường thì nó vẫn yên lặng và không bị xao động. Nếu nó lay động hoặc đông đưa, thì điều này chắc chắn phải là do gió, một lực bên ngoài tác động vào nó tạo ra. Thông thường, nếu không có chuyện gì xảy ra với chúng, lá vẫn nằm yên. Chúng không đi kiếm chuyện để giày dừa với bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai. Khi chúng bắt đầu lay động, chắc chắn phải là do ảnh hưởng của một cái gì đó từ bên ngoài, chẳng hạn như gió khiến chúng đông đưa. Trong trạng thái tự nhiên của nó, tâm cũng giống như vậy. Trong trạng thái đó, không có sự tồn tại của sự thương yêu hoặc ghét bỏ. Tâm cũng không tìm cách đổ lỗi cho người khác. Nó độc lập, tồn tại trong một trạng thái thanh tịnh thật sự trong sáng, sáng chói và không bị dẫn đục. Trong trạng thái thanh tịnh đó của nó, tâm an bình, không hạnh phúc hay đau khổ. Quả thật là nó không kinh nghiệm bất kỳ cảm thọ nào cả. Đây là cái trạng thái đích thực của tâm. Mục đích của sự thực hành là đi tìm vào bên trong, tìm kiếm và thẩm sát cho đến khi các ông đạt đến cái tâm nguyên sơ. Tâm nguyên sơ còn được gọi là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm không có sự dính mắc. Nó không bị ảnh hưởng bởi các đối tượng của tâm. Nói cách khác, nó không chạy theo các loại đối tượng tâm dễ chịu và khó chịu. Thêm vào đó, tâm ở trong trạng thái biết và tỉnh thức liên tục. Chánh niệm đến tất cả những gì nó đang kinh nghiệm mà không bỏ sót bất cứ điều gì. Khi tâm như thế này, không có đối tượng tâm dễ chịu hay khó chịu nào mà nó kinh nghiệm có thể làm phiền nó. Tâm không trở thành bất cứ điều gì. Nói cách khác, không có gì có thể làm cho nó lay chuyển. Tại sao vậy? Bởi vì có sự tỉnh giác, tâm tự biết nó là thanh tịnh. Nó đã tiến đến sự độc lập thật sự của chính nó. Nó đã đạt đến trạng thái nguyên sơ của nó. Cách mà nó làm cho cái tình trạng nguyên sơ này hiện hữu là như thế nào? Thông qua niệm căn, nó quán chiếu một cách có trí tuệ và nhìn thấy rằng sự vật và các hiện tượng chỉ là các điều kiện sinh khởi do sự tác động của các yếu tố, chứ không có bất kỳ cá nhân nào đang điều khiển chúng cả. Đó là cách chúng ta trải nghiệm hạnh phúc và đau khổ. Khi những trạng thái tâm này sinh khởi, chúng chỉ là hạnh phúc và đau khổ, không có chủ sở hữu của hạnh phúc. Tâm không phải là chủ sở hữu của đau khổ. Các trạng thái tâm không thuộc về tâm. Hãy tự mình xem xét điều này. Trong thực tế, các trạng thái tâm không dính dáng gì đến tâm, chúng tách ra khỏi nhau. Hạnh phúc chỉ là trạng thái hạnh phúc, đau khổ chỉ là trạng thái đau khổ. Các ông chỉ là người biết về những điều này. Trong quá khứ, do gốc rễ của tham, sân và si tồn tại trong tâm, bất cứ khi nào các ông nhìn thấy đối tượng tâm dễ chịu hay khó chịu, cho dẫu là tí chút thôi, tâm sẽ phản ứng ngay lập tức. Các ông thường bám níu vào đó, và vì vậy buộc lòng phải trải nghiệm hoặc là hạnh phúc hoặc là đau khổ. Các ông sẽ không ngừng thỏa thích trong các trạng thái hạnh phúc và đau khổ. Hễ chừng nào tâm vẫn chưa tự biết chính mình, thì sự việc cứ tiếp diễn như vậy. Chừng nào tâm vẫn chưa sáng chói, thì tâm không tự do tự tại. Nó bị tác động bởi bất kỳ đối tượng tâm nào mà nó kinh nghiệm. Nói một cách khác, nó không có nơi để nương tựa, không thể thực sự dựa vào chính nó. Khi một trong các giác quan tiếp xúc với đối tượng của nó, các ông sẽ nhận được một cảm xúc dễ chịu và rơi vào tâm trạng vui vẻ, tâm quên chính mình. Ngược lại, cái tâm nguyên sơ vượt qua tốt và xấu, đây là bản chất nguyên sơ của tâm. Nếu các ông cảm thấy hạnh phúc đối với việc trải nghiệm một đối tượng tâm dễ chịu, thì đó là sự ảo tưởng. Nếu các ông cảm thấy không vui đối với việc trải nghiệm một đối tượng tâm khó chịu, đó cũng là ảo tưởng. Cái đối tượng tâm khó chịu làm cho các ông đau khổ, và các đối tượng tâm dễ chịu làm cho các ông hạnh phúc. Đây là thế gian. Các đối tượng tâm đến cùng với thế gian, chúng là thế gian, chúng làm sinh khởi hạnh phúc và đau khổ, thiện và ác, làm sinh khởi những gì là vô thường và không chắc chắn. Khi các ông rời khỏi cái tâm nguyên sơ, mọi thứ trở nên không chắc chắn. Chỉ có sự sinh, chết, không chắc chắn và sợ hãi, đau khổ và gian truân bất tận. Không có cách nào để dừng nó lại hoặc chấm dứt nó. Đây là Vata, tức dòng tái sinh bất tận. Thông qua sự quán chiếu của trí tuệ, các ông có thể thấy rằng các ông đang chịu lệ thuộc vào các thói quen cũ và những thứ vốn đặt điều kiện cho tâm. Bản thân tâm từ nó thật sự tự do, tự tại, nhưng các ông phải đau khổ vì sự dính mắc của các ông. Lấy sự khen ngợi và chỉ trích làm ví dụ. Giả sử những người khác nói rằng các ông ngu ngốc, tại sao điều đó khiến các ông đau khổ? Đó là bởi vì các ông cảm thấy rằng các ông đang bị chỉ trích. Các ông nhặt thông tin này lên và lấp đầy tâm với nó. Hành động nhặt lên, tích lũy và tiếp nhận kiến thức đó mà không có sự chánh niệm trọn vẹn, làm sinh khởi một thứ kinh nghiệm giống như một nhát dao đâm vào chính mình. Đây là Upadana, tức chấp thủ. Một khi các ông bị đâm, có Phava, tức sự trở thành hay khửu. Phava là nhân gây ra Jati, tức sinh. Nếu các ông tự rèn luyện mình để không chú ý hoặc chú trọng đến những gì mà người khác nói, chỉ đơn thuần là đối xử với chúng như là âm thanh đập vào tai của các ông, thì sẽ không có sự phản ứng mạnh mẽ và các ông sẽ không phải đau khổ vì không có gì được tạo ra trong tâm cả. Việc này cũng giống như nghe một người Campuchia chửi rủa các ông. Các ông sẽ nghe thấy âm thanh lời nói của hắn ta, nhưng nó chỉ là âm thanh mà thôi, bởi vì các ông không hiểu ý nghĩa của những từ được nói ra. Các ông không biết người ta đang nói gì về các ông. Tâm không nhận được thông tin đó, nó chỉ đơn thuần nghe âm thanh và vẫn cứ thế mà thoải mái. Nếu ai đó chỉ trích các ông bằng một ngôn ngữ mà các ông không hiểu, các ông sẽ chỉ nghe âm thanh của tiếng nói của họ và vẫn giữ được sự bình thản. Các ông sẽ không hấp thu vào đầu cái nghĩa của những từ được nói ra và do vậy sẽ không bị chúng làm cho tổn thương. Một khi các ông đã thực hành giới tâm đến mức này, thì các ông sẽ biết được sự sinh khởi và hoại diệt của ý thức từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác một cách dễ dàng hơn. Khi các ông phản tỉnh theo cách như vậy, ngày càng thâm nhập sâu hơn vào bên trong, thì tâm dần dần trở nên di tế hơn trong khi vượt qua những phiền não thô. Samadhi có nghĩa là tâm tập trung một cách vững chắc, và các ông càng thực hành thì tâm càng trở nên vững chắc hơn. Tâm càng tập trung vững chắc hơn thì sự thực hành lại càng kiên định hơn. Các ông càng quán chiếu, các ông càng tự tin hơn. Tâm trở nên thật sự vững chắc, đến mức nó không thể bị bất cứ điều gì làm cho lay chuyển. Các ông hoàn toàn tin rằng không một đối tượng tâm nào có sức mạnh làm cho nó lay chuyển. Cái đối tượng của tâm là đối tượng của tâm. Tâm là tâm. Tâm kinh nghiệm các trạng thái tâm tốt và xấu, hạnh phúc và đau khổ, bởi vì nó bị các đối tượng tâm đánh lừa. Nếu nó không bị đánh lừa bởi các đối tượng của tâm, thì sẽ không có đau khổ. Cái tâm không bị đánh lừa thì không thể làm cho nó lay chuyển. Hiện tượng này là một trạng thái của sự tỉnh giác, nơi mà sự vật và các hiện tượng đều được xem như là Dhatu, tức các yếu tố tự nhiên, sinh khởi và hoại diệt chỉ vậy thôi. Giải thích Datu, các yếu tố tự nhiên như đất, nước, gió và lửa. Các ông có thể kinh nghiệm này, và tuy vậy vẫn không thể buông bỏ hoàn toàn. Cho dù các ông có thể hay không thể buông bỏ, đừng để điều này làm phiền các ông. Điều tiên quyết là ít nhất các ông phải tu tập và duy trì mức độ tỉnh giác này hoặc mức độ giữ tâm kiên cố trên đề mục này trong tâm. Các ông phải tiếp tục dùng sự đè nén và tiêu diệt các phiền não thông qua quyết tâm tinh cần trong khi thâm nhập ngày càng sâu hơn vào sự thực hành.